Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, phần 646. Ở nước ngoài Chu Trạch Giai cũng mặc kệ Giản Gia Dương cỡ nào phát điên. Cùng người đã ước hảo hắn trực tiếp đi ra ngoài, mà Giản Gia Dương còn lại là ôm như vậy một cái đại bí mật. Không biết với ai chia sẻ. Cuối cùng đã phát một cái bằng hữu vòng lược có lục soát chi. Tiềm lực pháo vương, vừa mới biết được một tin tức, người nào đó mưu cầu dạng nam nhân từ ta huynh đệ trong tay đoạt một nữ nhân. Kia nữ nhân hiện tại mang thai, kết quả bị vứt bỏ, vừa chuyển đầu thế nhưng đi tìm ta huynh đệ, các ngươi có chịu không chơi? Chẳng lẽ hiện tại người nào đó nghèo liền phá thai phí đều không cho được sao? Hắn bạn tốt bên trong có không ít người, nhìn đến cái này ý có điều chỉ tin tức, không ít người đều là lại đây dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Đương nhiên, biết Chu Trạch Giai cùng Lương Tĩnh Thần sự tình người cũng thấy được tin tức này. Lương Tĩnh Thần lúc này đang ở cùng người tụ hội đâu. Kết quả người nọ nhìn đến tin tức này, tức khắc nhìn về phía Lương Tĩnh Thần ánh mắt liền không giống nhau. Bọn họ những người này chơi về chơi, nhưng là chưa bao giờ làm ra tới hai từ, đó là đại gia ăn ý, rốt cuộc không có kết hôn còn chưa tính, nếu kết hôn nói, kia hai từ biến thành tư sinh tử làm sao bây giờ? Liền tính là bất biến thành tư sinh tử, cũng sẽ xảy ra chuyện, Tĩnh Thần, người cái kia, có, trong đó một cái nhìn bằng hữu vòng người dò hỏi Lương Tĩnh Thần. Lời nói hết chỗ chê như vậy minh bạch, lại là cũng đủ minh bạch, Lương Tĩnh Thần không hiểu lắm đối phương nói, nhìn đối phương không rõ nguyên do, cái gì có, uống lên một ít rượu Lương Tĩnh Thần có chút mê mang. Kết quả đã bị đưa qua di động, Giản Gia Dương kia tiểu tử bằng hữu vòng, này, lúc sau nói không có nói, làm Lương Tĩnh Thần chính mình xem monster Lương Tĩnh Thần vừa thấy. Mặt trên vô luận là nói cùng huynh đệ đoạt bạn gái, vẫn là mang thai sự tình, đều cùng chính mình trong khoảng thời gian này làm sự tình giống nhau. Bất quá Trung Bảo Bối đi tìm Chu Trạch Giai, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh trực tiếp làm Lương Tĩnh Thần đem trong tay di động cấp quăng ngã. Làm cái này phòng bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thảo mẹ ngươi, vẫn là lần đầu tiên nghe được Lương Tĩnh Thần nói thô tục. Tất cả mọi người đều có chút không rõ nguyên do, nhưng là cũng phát hiện hiện tại Lương Tĩnh Thần không bình tĩnh. Vừa định nói chuyện đâu, liền nhìn đến Lương Tĩnh Thần trực tiếp xông ra ngoài. Lương Tĩnh Thần lao ra đi lúc sau, một trận gió lạnh liền thổi lại đây. Trực tiếp lên xe, bất quá không có khởi động. Hắn lấy ra di động cấp Trung Bảo Bối gọi điện thoại. Hắn không tin Trung Bảo Bối sẽ làm ra chuyện như vậy. Nàng đã đáp ứng phá thai, lại còn có lấy đi rồi tiền trong các, như thế nào sẽ đi tìm Chu Trạch Giai đâu? Chu Trạch Giai ở nước Mỹ đâu? Nàng như thế nào trở về tìm hắn đâu? Đệ 1205 chương ta là vân lốp xe dự phòng 10 trên thế giới này chính là có một loại người. Thường thường luôn là lòng tự tin bạo lều, tổng cảm thấy mọi người liền phải đối hắn mang ơn đội nghĩa. Lương Tĩnh Thần chính là như vậy, ở mẫu thân giáo dục hạ, hắn vĩnh viễn đều cảm thấy chính mình cao cao tại thượng. Cùng những cái đó bằng hữu ở chung thời điểm, tuy rằng cảm thấy những cái đó bằng hữu thập phần không thú vị. Vẫn là đi đòn ý nói hùa mọi người, bất quá là cái loại này hơi mang khinh bỉ đòn ý nói hùa. Rốt cuộc ở hắn trong lòng, những người này làm này đó thật sự là không có ý tứ. Trong vòng mặt người đều là thông minh, người thiệt tình vẫn là giả ý nhân gia phân không rõ a. Cho nên Lương Tĩnh Thần bạn tốt không nhiều lắm, phần lớn đều là cái loại này chỉ là đi theo lưu manh. Phía trước cùng Chu Trạch Giai quan hệ cũng không tệ lắm. Là bởi vì Chu Trạch Giai tính cách ôn hòa, cùng đại gia ai đều có thể đủ hòa mình, hiện tại đã không có Chu Trạch Giai ở trong đó mà hợp. Nhưng thật ra rất nhiều người không hề cùng Lương Tĩnh Thần liên hệ. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ cùng một cái cả ngày cao cao tại thượng người ở bên nhau chơi đùa. hữu nghị thượng là như thế này, huống chi là tình yêu. Lương Tĩnh Thần cảm thấy chính mình thích Trung Bảo Bối, đã là đối Trung Bảo Bối lớn nhất ban ân, từ nhỏ cũng coi như là cùng Trung Bảo Bối cùng nhau lớn lên. Lương Tĩnh Thần chú định đối Trung Bảo Bối sẽ không có quá nhiều tôn trọng. Chỉ là ở đối phương cùng chính mình hảo bằng hữu ở bên nhau lúc sau. Cảm thấy nữ nhân này không nghe lời, thế nhưng sẽ cùng hắn bằng hữu ở bên nhau. Nàng căn bản là không xứng với chính mình bằng hữu từ từ. Này đó cảm tình đan chéo ở bên nhau, làm Lương Tĩnh Thần đối Trung Bảo Bối sinh ra hứng thú. Sau đó từng bước một đi đến nơi đó, trên thực tế Lương Tĩnh Thần đem Trung Bảo Bối đoạt lấy tới lúc sau. Xác thật là sinh ra một loại khác khoái cảm, rốt cuộc Chu Trạch Giai ở trong vòng mặt mỗi người đều thích. Hiện tại hắn đoạt đi rồi đối phương đồ vật. Loại cảm giác này thì can cái gì đều thoải mái. Cũng chính bởi vì vậy, Trung Bảo Bối là Lương Tĩnh Thần thích người, lại không phải bị hắn ái người, mà là thuộc về hắn chiến lợi phẩm nhi ở biết Trung Bảo Bối mang thai lúc sau. Lương Tĩnh Thần trước tiên chính là muốn cho Trung Bảo Bối xóa sạch. Chưa từng có nghĩ tới làm Trung Bảo Bối sinh hạ tới chuyện này. Rốt cuộc ở hắn ở sâu trong nội tâm. Trung Bảo Bối chính là không xứng với hắn, hắn là Lương gia đại thiếu gia, Trung Bảo Bối chỉ là nhà hắn người hầu hài tử, bọn họ hai cái môn không đăng hộ không đối, như thế nào có thể ở bên nhau đâu. Chỉ là Lương Tĩnh Thần chưa từng có nghĩ tới vẫn luôn nhu nhược nghe lời Trung Bảo Bối. Thế nhưng sẽ phản kháng hắn ý tưởng, rõ ràng tiền đã cầm, chính là thế nhưng sao có đem hài tử xóa sạch. Hắn cấp Trung Bảo Bối đánh mấy cái điện thoại lúc sau phát hiện đều là đánh không thông. Trong lòng càng là bực bội thực, trực tiếp đem điện thoại cấp ném tới một bên trên ghế phụ. Như vậy không biết cảm làm hắn xưa nay chưa từng có bực bội. Ghé vào tay lái tốt nhất trong chốc lát thời gian lúc sau. Lương Tĩnh Thần trong nội tâm mặt vẫn là có bao nhiêu có chút quan tâm Trung Bảo Bối. Cuối cùng vẫn là nhặt lên di động. Đánh cho đã phát bằng hữu vòng Giản Gia Dương. Giản Gia Dương trước nay không nghĩ tới. Cao cao tại thượng Lương Tĩnh Thần sẽ cho hắn gọi điện thoại. Trước kia thời điểm liền tính là cùng nhau chơi. Lương Tĩnh Thần xem hắn ánh mắt cũng như là xem rác rưởi giống nhau. Đã sớm làm Giản Gia Dương khó chịu thật sự. Hiện tại thật vất vả có cơ hội chế nhạo đối phương. Giản Gia Dương tự nhiên là nguyện ý. Vì thế thực mau liền tiếp nghe xong điện thoại, hai người điện thoại truyền được lúc sau. Đầu tiên là một mảnh quỷ dị trầm mặc, Giản Gia Dương xem Lương Tĩnh Thần không nói lời nào, hắn cũng không nói lời nào, liền chờ Lương Tĩnh Thần trước mở miệng. Rốt cuộc đối phương là cầu người, chính mình là bị người cầu, cho nên Giản Gia Dương lúc này ôm xem náo nhiệt tâm tình, chính là không chủ động mở miệng. Lương Tĩnh Thần cũng không nghĩ tới Giản Gia Dương tiếp điện thoại lúc sau thế nhưng cũng không hé. Răng, vốn dĩ chờ đối phương mở miệng, không nghĩ tới đối phương thế nhưng không nói một lời. Cuối cùng chính mình trước mở miệng, ta muốn hỏi ngươi sự tình, ngươi có biết hay không Trung Bảo Bối ở nơi nào? Trung Bảo Bối điện thoại đánh không thông, bọn họ hai người sự tình người khác cũng không biết. Cho nên Lương Tĩnh Thần liền nghĩ tới đã phát bằng hữu vòng Giản Gia Dương. Cho rằng Giản Gia Dương sẽ biết chuyện này. Ngươi hỏi ta a, Trung Bảo Bối không phải ngươi bạn gái sao? Ngươi bạn gái ném, ngươi hỏi ta làm gì? Chẳng lẽ ta cho ngươi đội nón xanh? Ngượng ngùng, cái loại này nữ nhân ta chính là coi thường. Giản Gia Dương mở miệng chính là một trận chế nhạo. Làm Lương Tĩnh Thần nhéo di động tay không tự chủ được nắm chặt. Lại là vì Trung Bảo Bối rơi xuống nhịn xuống. Giản Gia Dương, ta biết ngươi biết Trung Bảo Bối ở nơi nào. Ngươi hiện tại nói cho ta, hắn chưa bao giờ sẽ cầu người. Tự nhiên không biết chính mình thái độ lúc này cỡ nào cứng đờ. Chỉ là nghĩ đến Trung Bảo Bối. Lương Tĩnh Thần không có đem điện thoại cấp quải rớt. Giản Gia Dương thật sự không nghĩ tới Lương Tĩnh Thần này còn không có đem điện thoại quải rớt đâu. Nghĩ kéo cũng không có ý tứ. Nói cho đối phương, cũng rất sảng, vì thế nói, Lương Tĩnh Thần, ngươi trước kia tổng nói ta không phải người tốt, chính là ngươi nhìn xem ngươi hành vi, ngươi như là người tốt sao? Ngươi bạn gái mang thai không dám cùng ngươi nói, ngàn dặm xa xôi chạy đến A Giai nơi đó, cho rằng A Giai là người nào a? Đừng cùng ta nói kia nữ nhân trong bụng hài tử không phải ngươi. Nếu không phải ngươi nói, ngươi chính là sống vương bát. Nói chuyện vẫn luôn không dễ nghe Giản Gia Dương. Này đã là đối Lương Tĩnh Thần tiến hành nhân thân công kích. Nếu là dĩ vãng, Lương Tĩnh Thần đã sớm bạo nộ rồi. Chỉ là tới rồi hiện giờ, cái gì đều không có ý tứ. Lương Tĩnh Thần trao mày, trong đầu đều là Trung Bảo Bối. Nghĩ đến đối phương đáp ứng chính mình xóa sạch hài tử. Kết quả chỉ chớp mắt thế nhưng chạy đến nước ngoài. Thế nhưng còn đi tìm Chu Trạch Giai. Tin tức này làm Giản Gia Dương tức khắc tâm phiền ý loạn. Chẳng những tâm phiền ý loạn, hơn nữa trên cổ đã gân xanh bạo khởi. Rốt cuộc là một người nam nhân. Bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể tiếp thu chính mình nữ nhân ở đặc thù thời kỳ đi. Tìm một cái khác nam nhân, huống chi người nam nhân này vẫn là chính mình nữ nhân đã từng bạn gái cũ. Chính là liền tính là như thế, Lương Tĩnh Thần cũng không thể thừa nhận chính mình biết Trung Bảo Bối mang thai sự tình. Nói cách khác, đối phương cười nhạo chỉ biết càng nhiều. Cái này làm cho Lương Tĩnh Thần tức khắc sắc mặt một mảnh đen nhánh. Được rồi, ta cũng không nói ngươi. Rốt cuộc ngươi cũng là người đáng thương. Ta nói cho ngươi, Trung Bảo Bối ngàn dặm xa xôi đi nước Mỹ tìm A Giai. Nhưng là A Giai đã ở nước Mỹ tìm bạn gái, cho nên tự nhiên là không thể tiếp đãi nàng. Nàng một người ở nước Mỹ ai biết đi nơi nào? Rốt cuộc hoài ngươi hài tử đâu? Ngươi nếu là muốn tìm liền tìm đi. Dù sao ta là không biết rơi xuống. A Giai nói nàng đi rồi lúc sau liền không có gặp qua. Mới vừa nói xong câu đó, đối diện liền cắt đứt điện thoại, làm Giản Gia Dương bĩu môi. Ngốc bức, như vậy một người nam nhân không phải ngốc bức là cái gì? Lúc trước đoạt người thời điểm nhưng thật ra vui vẻ thực. Hiện tại tới rồi phụ trách thời điểm, nhưng thật ra không muốn phụ trách, như vậy một người nam nhân. Bất luận cái gì nữ nhân coi trọng đều bị mù mắt. Cắt đứt điện thoại Lương Tĩnh Thần trực tiếp quăng ngã điện thoại. Trong lòng tức giận không chỗ phát tiết. Rốt cuộc Trung Bảo Bối hoài hắn hài tử đi tìm Chu Trạch Giai đã là một sự thật. Kết quả đi tìm nhân gia còn chưa tính. Còn bị người ta đuổi ra gia môn. Lương Tĩnh Thần lại là phẫn nộ lại là lo lắng. Ghé vào trên xe cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc sau nhật từ, Giản Gia Dương liền nhìn đến Lương Tĩnh Thần phát động quan hệ ở tìm Trung Bảo Bối. Chỉ là thực hiển nhiên, Trung Bảo Bối xuất ngoại còn không có trở về, Lương gia thế lực lại đại, cũng quản không đến nước ngoài đi, cho nên mãi cho đến mau cuối tháng thời điểm, Lương Tĩnh Thần còn không có tìm được người. Nhưng thật ra Lương phu nhân, nghe nói Phương gia tiểu thư phải về tới, vốn là muốn làm nhi tử đi tiếp. Kết quả nhận được Phương phu nhân điện thoại, nói nữ nhi cùng nàng bạn trai cùng nhau trở về. Cái này làm cho Lương phu nhân tức khắc đen mặt, không nghĩ tới chính mình vẫn luôn ân cần. Hơn nữa trở thành con dâu xem Phương tiểu thư thế nhưng có bạn trai. Rõ ràng phía trước còn không có, hiện tại thế nhưng có. Bất quá nghĩ đến Trung Bảo Bối không biết tung tích, không có làm cái gì chuyện xấu. Lương phu nhân nhưng thật ra rất yên tâm, chỉ cần con dâu không phải Trung Bảo Bối, những người khác đều có thể, cùng lắm thì nhiều đi xem, nhìn lại tình huống bái. Chu Trạch Giai cùng Phương Thơ Lan cũng muốn về nước, hai người là ngồi Ních Xâm Ngươi tiên sinh tư nhân phi cơ trở về. Kim Mao tự nhiên là cũng có thể đủ cùng nhau, cái này Ních Xâm Ngươi chính là Chu Trạch Giai mới nhất đối tượng hợp tác. Hắn phía trước trong tay một cái phần mềm bị hắn coi trọng. Sau đó làm Chu Trạch Giai dùng để làm tân nguồn năng lượng trao đổi. Cái này sinh ý ổn kiếm không bồi. Chu phụ Chu mẫu vốn dĩ đã nghe theo Chu Trạch Giai ý tứ. Không tiếp cơ, nhưng là Chu mẫu thật sự là muốn trông thấy Phương Thơ Lan. Chu phụ vừa vặn hôm nay cũng không có sự tình, chỉ có thể đủ đi theo thê tử cùng nhau tới sân bay tiếp cơ. Ngược lại là Phương gia người thật sự không có tới. Vài người xuống máy bay lúc sau Chu Trạch Giai liền nhận được cha mẹ điện thoại. Biết được cha mẹ liền ở sân bay phụ cận khách sạn chờ hắn cùng Phương Thơ Lan lúc sau. Cũng là bất đắc dĩ. Biết cha mẹ sẽ không nghe theo chính mình ý tứ. Chỉ có thể đủ cùng Nick Sâm Ngươi tiên sinh cáo biệt. Nick Sâm Ngươi tiên sinh, về hợp tác công việc, ta công ty ngày mai sẽ phái người lại đây cùng nhau đàm phán. Ta cũng sẽ mang theo ta phụ thân cùng ngài gặp mặt. Cảm ơn ngài lần này chiêu đãi, Nick Sâm Ngươi tiên sinh đối Chu Trạch Giai là thưởng thức. Cũng chỉ có thể là loại này thưởng thức, mới làm hai người quan hệ như thế thân mật. Cho nên đối với Chu Trạch Giai trước tiên cáo biệt, hắn nhưng thật ra không có bất luận cái gì không thoải mái. Cùng Chu Trạch Giai cùng Phương Thơ Lan ôm qua đi, bọn họ lúc này mới tách ra. Trên đường Chu Trạch Giai giúp đỡ Phương Thơ Lan nắm cầu. Mặt khác hành lý đã có xe chuyên dùng vận trở về. Cho nên hai người nhưng thật ra còn nhàn nhã, lần đầu tiên ngồi máy bay Caesar cũng không có say máy bay. Xuống đất lúc sau càng là thập phần sinh động, làm không ít người hướng tới bên này nhìn qua, tới rồi khách sạn bên này, vốn là không cho phép sủng vật tiến vào, chỉ là Chu Trạch Giai đưa ra khách sạn Hắc Kim Tạp lúc sau. Lúc này mới mang theo sủng vật đi vào, Phương Thơ Lan đi theo một bên, cũng là bất đắc dĩ, nàng vốn dĩ muốn chính mình về nhà, lại không có nghĩ đến bạn trai cha mẹ thế nhưng tới đón. Nếu nhân ra cha mẹ tới, cũng không thể không thấy mặt a. Nếu là trực tiếp về nhà, kia cũng quá không lễ phép, vì thế chỉ có thể đủ đi theo cùng nhau tới. Đáng tiếc nguyên bản cấp bá phụ bá mẫu chuẩn bị lễ vật còn tại hành lý dương bị chở đi. Ngươi không cần lo lắng, ta ba mẹ phi thường hiền lành, hơn nữa bọn họ thực thích ngươi, có chung bảo bối đương đối lập. Phòng chừng Chu Trạch Giai mang ai về nhà, Chu gia người đều sẽ thập phần vừa lòng, huống chi Phương Thơ Lan là thật sự ưu tú. Phương Thơ Lan đương nhiên là đối chính mình vẫn là rất có tự tin. Rốt cuộc xuất thân hảo, tự nhận là lớn lên cũng còn không có trở ngại. Phương Thơ Lan cho rằng chính mình cùng bên cạnh người nam nhân này xứng đôi lên là có thể. Hai người thực mau liền nhìn đến khẩn trương hề hề ở trong phòng chờ con dâu Chu phụ Chu mẫu. Đương nhìn đến Chu Trạch Giai mang theo một cái xinh đẹp cô nương tiến vào. Tức khắc đôi mắt đều trừng lớn, không thể không nói, đối với cái này con dâu, hai người là tràn ngập chờ mong. Bá phụ hảo, bá mẫu hảo, ta là Phương Thơ Lan, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Phương Thơ Lan đầu tiên ngoan ngoãn chào hỏi. Vốn dĩ ở di động bên trong đã nói chuyện qua, cho nên cũng không có nhiều ít xa lạ cảm, làm vốn dĩ khẩn trương Chu phụ Chu mẫu tức khắc trên mặt cười tủm tỉm. Chu mẫu càng là vội vàng kéo lại Phương Thơ Lan tay. Thơ Lan đúng không, chúng ta đã ở di động liêu qua, này nhìn thấy bản nhân càng là không giống nhau a, xinh đẹp, người chính là bá mẫu ta thấy đến quá cô nương bên trong xinh đẹp nhất. Tới tới tới, ngồi xuống, từ nước ngoài trở về vất vả đi, mới vừa vội dò hỏi nhà mình con dâu, hoàn toàn đem thân sinh nhi tử ném tới một bên, Chu phụ cũng là toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Phương Thơ Lan. Nhìn cô nương này tự nhiên hào phóng bộ dáng càng là trong lòng vừa lòng không được. Hận không thể lập tức tìm Phương Tổng đem hai người hôn sự cấp định ra tới. Bá mẫu. Chúng ta là ngồi tư nhân phi cơ trở về, cho nên cũng không phải thực vất vả, lại nói tiếp vẫn là ta chiếm A Giai tiện nghi, Phương Thơ Lan là cái loại này thực thảo trưởng bối. Thích diện mạo, cho nên càng là nói chuyện, liền càng là làm Chu mẫu thích không được, Chu phụ ở một bên trộm chọc chọc nhi tử, cấp nhi tử một cái ngón tay cái, ý tứ là lần này tìm người tìm hảo. So phía trước cái kia cái gì ngoạn ý đáng tin cậy nhiều được chứ. Hiện tại Chu phụ chỉ là hoài nghi chính mình phía trước nhi tử có phải hay không mắt mù. Hiện tại rốt cuộc đem đôi mắt cấp trị hết, đối này Chu Trạch Giai tỏ vẻ vô ngữ, ngồi ở một bên nhìn cha mẹ đối phương Thơ Lan hỏi han ân cần. Sau đó do hỏi một ít bọn họ hai cái sự tình. May mà Phương Thơ Lan đều biểu hiện thực hảo. Chu Trạch Giai cái này cha không thương mẹ không yêu. Chỉ có thể đủ yên lặng ôm Caesar vuốt ve Caesar đầu chó. Rốt cuộc ở Chu phụ Chu mẫu trong mắt, hiện tại tất cả đều là Phương Thơ Lan. Chu mẫu đã từ Phương Thơ Lan trong miệng đã biết nhi tử cùng cô nương này nhận thức trải qua. Càng là cảm thấy đây là duyên phận a. Nước Mỹ như vậy đại địa phương, như thế nào liền hai người nói gặp được cùng nhau liền gặp được cùng nhau. Đây là ông trời cấp làm tốt duyên phận. Vì thế Chu mẫu một kích động, trực tiếp đem chính mình vòng tay liền như vậy cho Phương Thơ Lan. Đây là chúng ta Chu gia đồ gia truyền, chỉ chưa cấp con dâu. Ta xem A Giai như vậy thích ngươi a, ta cũng thích ngươi, này vòng tay liền tặng cho ngươi. Về sau có rảnh a, ta sẽ ước mẫu thân ngươi cùng nhau ra tới chơi. Ngươi cũng cùng nhau ra tới a. Đã đem đối phương trở thành là nhà mình con dâu. Chu mẫu hoàn toàn không sợ chính mình vòng tay ném đá trên sông. Phương Thơ Lan vừa thấy kia vòng tay, là ngọc lục bảo vòng tay, thập phần sang quý cái loại này, tức khắc có chút không dám lấy, trộm nhìn về phía Chu Trạch Giai, lại phát hiện Chu Trạch Giai hướng tới chính mình gật đầu. Bất đắc dĩ chỉ có thể đủ đem vòng tay cấp mang lên. Tưởng tượng đến việc này nhân gia đồ gia truyền. Phương Thơ Lan trong lòng hoặc nhiều hoặc ít tự nhiên là có chút khẩn trương. Trận này cùng con dâu gặp mặt sẽ không sai biệt lắm cũng liền không đến nửa giờ. Bởi vì sợ hãi Phương Thơ Lan cảm thấy mệt, Chu phụ Chu mẫu an bài tài xế đưa Phương Thơ Lan về nhà. Đương nhiên, Chu Trạch Giai cái này không lái xe, tự nhiên cũng là muốn đi đưa, rốt cuộc còn có Caesar đâu. Chu phụ nhìn đến Caesar lúc sau cũng là thực thích, biết là con dâu cầu lúc sau, còn nói về sau bọn họ kết hôn lúc sau có thể đem cầu mang lại đây. Chu phụ sẽ dưỡng, lời này càng là nói Phương Thơ Lan mặt đỏ, hai người thật vất vả thượng về nhà xe, Phương Thơ Lan cả người đều là có chút mông, nhẹ nhàng mà vuốt ve trên cổ tay vòng tay, A Giai, này vòng tay như vậy chân quý. Ngươi thật sự khiến cho mẹ ngươi cho ta a. Rốt cuộc Phương Thơ Lan cũng là có ánh mắt, thứ này đều là tổ truyền xuống dưới. Giá trị xa xỉ, mọi người đều nói là con dâu đồ vật. Chính mình còn không có cùng Chu Trạch Giai kết hôn. Liền như vậy cầm nhân ra đồ vật tựa hồ có chút không tốt là money cho ngươi ngươi liền cầm. Huống hồ chúng ta hiện tại là nam nữ bằng hữu, về sau chính là phu thê. Sớm muộn gì đều là của ngươi, Chu Trạch Giai quay đầu. Nhìn về phía Phương Thơ Lan có chút thấp thỏm mặt, thò lại gần hôn một cái. Nói ra nói làm Phương Thơ Lan không biết vì sao. Trong lòng hơi hơi vừa động, đại khái mỗi người đàn bà nhất muốn nghe nam nhân nói. Kỳ thật cũng không phải ta dưỡng ngươi, mà là ta cưới ngươi đi, mới vừa nói chuyện liền ái bạn trai. Hiện tại liền dám nói ra cưới chính mình nói, tự nhiên là làm Phương Thơ Lan thập phần vui vẻ. Hừ, tương đương ta còn không có quyết định muốn hay không gả cho ngươi đâu, tương đương, Phương Thơ Lan cũng nói giỡn. Nhưng thật ra cảm thấy không có như vậy khẩn trương. Rốt cuộc cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau thời điểm, luôn là như thế làm người thả lòng, hai người nói cười cười, liền đến Phương gia. Bởi vì biết nữ nhi hôm nay phải về tới, Phương Thái Thái cùng Phương Tiên Sinh vẫn luôn ở nhà chờ nữ nhi trở về. Kỳ thật không phải không nghĩ đi tiếp nữ nhi, chỉ là nữ nhi đều nói không cho tiếp, cho nên hai người đều là không nghĩ trái với nữ nhi ý tưởng. Chỉ có thể đủ tùy ý nữ nhi chính mình trở về. Phía trước thời điểm nữ nhi hành lý đã trở lại, lại là không thấy người. Làm Phương Tiên Sinh cùng Phương Thái Thái một chuyến ở ban công bên kia xem bên ngoài. Tình huống, kết quả không nghĩ tới. Này vừa thấy liền thấy được đình tới rồi biệt thự cửa xe. Vội vàng cẩn thận mà xem qua đi. Chu Trạch Giai cùng Phương Thơ Lan cùng nhau xuống xe. Còn nắm Caesar, thật sự không cần ta đưa ngươi đi vào sao? Tuy rằng hiện tại cái gì đều không có chuẩn bị, nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu nói có chút kỳ quái, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là cố vấn một chút, không cần lạc, chờ lần sau đi, về sau lại đem ngươi giới thiệu cho ta ba mẹ. Phương Thơ Lan cười tủm tỉm, không phải không nghĩ đem bạn trai giới thiệu cho ba mẹ. Nhưng là luôn là phải cho ba mẹ một cái giảm sóc cơ hội. Kỳ thật Phương Thơ Lan cũng không biết ba mẹ có thể hay không tiếp thu chính mình cái này bạn trai. Vậy được rồi, ta liền như vậy nhìn ngươi đi vào, Chu Trạch Giai gật đầu. Không cho bạn gái khó xử, Phương Thơ Lan thích chính là Chu Trạch Giai loại này bộ dáng. Thò lại gần hôn môi Chu Trạch Giai môi, hai người hôn môi làm trên lầu thân cha mẹ nhìn đến. Phương Thái Thái nhưng thật ra cảm thấy còn bình tĩnh, Phương tiên sinh đều phải lao xuống đi, lại bị Phương Thái Thái cấp kéo lại. Hôn môi lúc sau, Phương Thơ Lan nắm chính mình scissor vào cửa, Chu Trạch Giai lưu tại bên ngoài, nhìn đến bạn gái đi vào phòng ở lúc sau, lúc này mới lên xe rời đi. Phương Thơ Lan vừa vào cửa, liền thấy được trong đại sảnh mặt ba mẹ, vì phòng ngừa bị nữ nhi biết bọn họ nhìn lén nữ nhi riêng tư. Phương tiên sinh cùng Phương Thái Thái hai người đã dùng nhanh nhất tốc độ chạy xuống tới. Hơn nữa thập phần bình tĩnh ngồi ở trong đại sảnh mặt. Ai u tương đương ta ngoan nữ nhi a, ngươi nhưng xem như đã trở lại, muốn chết mụ mụ, rốt cuộc vẫn là vô pháp khống chế chính mình. Phương Thái Thái đem lại đây nữ nhi liền một phen ôm tới rồi trong lòng ngực. Làm Phương Thơ Lan trên mặt cũng mang theo tươi cười. Tuy rằng hai tháng phía trước mẫu thân mới đến nước ngoài xem qua chính mình. Nhưng là hiện tại có thể về đến nhà, ôm mụ mụ, cảm giác vẫn là không giống nhau. Hết chương.